cũng thì không cách nào giữ lúc trước ổn định. Hắn chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, nhìn hai cái khổng lồ long hồn, cảm thụ trong đó hung cực kỳ lực lượng, cũng là bị loại lực lượng này cho dọa cho giật mình. Có lẽ, Ngô Thần công kích, thật có thể nát bấy hắn băng mộ đại chôn cất, bất quá, đây nhất định không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Hắn chính là băng linh tử, thanh niên một trong những tự đầu, tuyệt thế vô song cường giả cái thế, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn uy nghiêm. Băng mộ đại chôn cất, băng tiểu hét lớn một tiếng, cũng là đem chính mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Kinh hãi năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng xông ra, vô tận hàn băng chi khí, lại lần nữa là xông vào trong núi băng, gia cố băng sơn lực lượng, lấy áp chế Ngô Thần, ngăn cản hắn chấn vỡ băng mộ đại chôn cất, từ trong thoát khốn ra, được băng tiểu lực lượng trợ giúp, khiến cho băng mộ đại chôn cất hàn băng tầng trở nên là càng vững chắc, càng kinh khủng hơn, lộ ra một cổ bền chắc không thể gãy cảm giác. Tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn thấy băng tiểu như vậy, cũng là biết, đối phương cũng là liều mạng, mà một tên thanh niên cự đầu, hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả một khi liều mạng. Hậu quả đem là không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, nhưng là, hắn lại không quản đến, hắn đem chính mình lực lượng, toàn bộ rót vào thương long cùng ứng long bên trong, đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào hai người trên người. Một lần là xong, hoàn toàn đánh bại băng tiểu, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Chương 1266, băng mộ đại táng phá toái. Giống, giống, hai tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, thương long cùng ứng long song long xuất hiện, không ngừng gầm thét, tiếng gào như sấm, vang dội thiên địa, chớp mắt, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, song long đều xuất hiện, uy thế đó là cực đoan kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa, vô tận hàn băng, trong phút chốc bị chấn bể, căn liền không thể chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Liên đới toàn bộ băng mộ đại chôn cất, cũng là đồng thời bị dung chuyển, căn liền không cách nào chống lại một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Không thể nào, băng tiểu mặt đầy khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt viết đầy không tin, hắn băng mộ đại chôn cất, bực nào bá đạo, kinh khủng bực nào, kể cả là thanh niên cự đầu những người khác, cũng chưa chắc là có thể đem cho dung chuyển, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là đưa nó cho dung chuyển, đây quả thực là không thể tin, những người khác tất cả đều là mở to hai mắt, trong lòng cũng là tràn đầy rung động, băng tiểu là ai, hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thanh niên một trong những cự đầu, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là ở nơi này cao thủ nhiều như mây trung châu trong thế giới, cũng coi như phải là đứng đầu cấp cường giả, nhưng mà, cho dù là hắn thật sự thúc dục tuyệt kỹ băng mộ đại chôn cất, vẫn là bị Ngô Thần cho dung chuyển, giống, giống, to đại rít gào, giống như thiên lôi vang dội, cực kỳ kinh khủng, song long đều xuất hiện, uy thế kinh khủng, bá tuyệt thiên địa, đáng sợ cực kỳ, băng mộ đại chôn cất, ở mãnh liệt như vậy năng lượng đụng bên dưới, cũng là không thể kiên trì được nữa, bị năng lượng kinh khủng cho chấn vỡ, vô tận hàn băng, trong khoảnh khắc từ trong sân lao ra, cuồng bạo hàn băng, giống như vỡ vụn như thế, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, nhanh lên một chút ngăn trở hàn băng, thấy băng cạn bã hướng bốn phương tám hướng phóng tới, cửu công chúa không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, một cổ siêu cường năng lượng, bộc phát ra, hóa thành một cái lớn vô cùng màn hào quang, ngăn cản một cổ hàn băng xông về những người khác, cùng lúc đó, còn lại một ít hóa long cảnh cường giả cũng là rối rít xuất thủ, chặn lại còn sót lại băng cạn bã, tránh cho băng cạn bã lao ra, tổn thương người vô tội. Thấy vậy, những người khác là cảm thấy kinh hồn bạt vía, những thứ này hàn băng, thật là quá kinh khủng, vẻn vẹn là băng cạn bã, thì có kinh khủng như vậy năng lượng, không hổ là thanh niên cự đầu, thực lực thật là siêu cấp kinh khủng. Đang giải trừ chính mình nguy cơ sau, ánh mắt mọi người đều là nhìn về sân, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần cùng băng tiểu giữa hai người cuộc chiến đấu này, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở băng mộ đại chôn cất bị chấn bể thời điểm, băng tiểu thân thể nhưng rung một cái, cũng là được ảnh hưởng cực lớn, toàn thân khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, nhưng mà, đối với tình trạng cơ thể, hắn là căn bản sẽ không quản, hắn quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại trên người lực lượng, hóa thành một đạo băng phong, vọt thẳng hướng Ngô Thần, đối với hắn mà nói, hắn là thanh niên cự đầu, là tuyệt đối không thể thua, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng. Vào giờ phút này, Ngô Thần bởi vì thi triển ra trước một chiêu kia, hao phí đại lượng linh lực, mà mới linh lực lại thuộc về một loại manh nha trạng thái. Cho nên, hiện tại hắn, trên người linh lực là còn dư lại không có mấy, đang đứng ở một loại trạng thái cực độ suy yếu, tệ hại, nhìn thấy băng tiểu hướng mình cho xông lại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, băng tiểu lại sẽ thừa dịp loại thời điểm này, đối với hắn phát động liệt tập kích, phanh, năng lượng thật lớn, hung hăng đụng vào tiên vương phía trên, chấn tiên vương toàn bộ phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, ánh sáng cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, Ngô Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy băng tiểu trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu bạc búa, cái thanh này màu bạc búa, quanh thân toát ra từng cổ một kinh khủng hàn khí, nhìn một cái cũng biết, lực lượng là không giống bình thường. Hàn băng chi chùy, băng tiểu quát lên một tiếng lớn, giơ lên trong tay búa, hung hăng nện xuống đến, lực lượng khổng lồ, đụng vào tiên vương trên, bị hàn băng chi chùy công kích, tiên vương cũng là không chịu nổi, nứt ra từng đạo lỗ, từng cổ một cường đại hàn khí, từ bên ngoài thẳng tắp xâm nhập tới, lạnh đến người cả người phát run, đơn giản là muốn đông tâm hồn, Ngô Thần cả người run lên, nhưng mà cảm giác một cổ hàn băng chi khí ăn mòn tới, thẳng vào toàn thân, cả người đều là lạnh giá. Loại cảm giác này, nhất định chính là không có biện pháp hình dung, giờ mới hiểu được, băng tiểu trên người hàn băng chi khí, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt, may mắn hảo chính mình trước dùng tiên vương ngăn trở hàn băng chi khí. Bằng không, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm bị đông thành băng đống. Bất quá, Ngô Thần đã là không kịp rung động, bây giờ, tình thế đối với hắn mà nói, đã là thuộc về một loại cực đoan nguy hiểm trạng thái. Băng tiểu nhất tuyệt đất phản kích, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, không thể không nói, thanh niên cự đầu cấp khác cường giả. Nếu muốn đánh bại lời nói, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, hắn bây giờ nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp ứng đối. Bằng không, hắn cho dù là phá đối phương băng mộ đại chôn cất, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì sau một khắc, hắn thì có thể sẽ bị đánh bại. Ứng long quang xí, ngay vào lúc này, Ngô Thần phía sau đột nhiên xuất hiện một hai cánh. Một hai cánh, chính là ứng long cánh. Hai cánh khẽ vỗ, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng lui về phía sau, từ tiên vương bên trong rút lui ra. Bây giờ, tiên vương đã là kế cận tan vỡ, rất rõ ràng là không nhờ vả được, cho nên, Ngô Thần quyết định thật nhanh, bỏ qua tiên vương, mất đi Ngô Thần lực lượng chống đỡ, tiên vương căn chính là không chịu nổi băng tiểu công kích. Trong khoảnh khắc chính là bị chấn bể, thấy vậy, Ngô Thần cũng là đến không kịp cảm thấy rung động, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng ngụm thở hồn hền, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành, hấp thu không khí chung quanh bên trong thiên địa linh khí, luyện hóa thành là trên người mình lực lượng. Bổ sung chính mình tiêu hao lực lượng, lúc này, tất cả mọi người là không tránh khỏi là Ngô Thần đổ mồ hôi hột. Băng tiểu phản kích, lực lượng quá liệt, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã sa sút, căn liền không cách nào ngăn cản được. Cùng lúc đó, ánh mắt bọn họ cũng là đang nhìn trong sân, nháy mắt cũng không nháy mắt, bây giờ, bọn họ đã là không nhìn ra cuộc chiến đấu này thắng bại. Bởi vì hai người thực lực, cũng là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hàn băng chi chùy, hủy diệt tiên vương sau, băng tiểu công kích không ngừng, hắn cầm hàn băng chi chùy hồi phục lại hướng Ngô Thần cho tiến lên, bây giờ, Ngô Thần Tiên Vương đã bị nát bấy xuống, không cho hắn thêm cung cấp bảo vệ, hắn hàn băng chi khí, có thể tùy ý ăn mòn thân thể của hắn, cuộc chiến đấu này, hắn cơ hồ là có thể nói ổn thao thắng khoán, nhìn thấy băng tiểu lại hướng hắn cho xông lại, Ngô Thần sắc mặt đông lại một cái, hai cánh khẽ vỗ, cả người vọt lên, chương 1267, đánh bại băng tiểu. Nghịch Long bát bộ, thăng vào trời cao sau, Ngô Thần không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhấc lên lực lượng. Một bước nặng nề dẫm ra, kèm theo bước này dẫm ra, phía dưới không khí ngay lập tức sẽ nổ tung, đáng sợ long khí, hung bộc phát ra, sông thẳng mà xuống, hướng băng tiểu hung hăng lao xuống, nghịch long bát bộ, cùng thánh long bát chảm như thế, đồng dạng là long tộc tuyệt kỹ, có thập phân uy lực kinh khủng, không thể thắng được một loại tuyệt kỹ. Phía dưới, băng tiểu thấy Ngô Thần phi thăng lên, cũng là không có chút gì do dự, cầm hàn băng chi chùy, dũng động cường tịnh hàn khí, nhảy lên một cái, nghĩ tưởng hoàn toàn đánh bại Ngô Thần. Thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng là, còn không đợi hắn vọt lên đến, liền chỉ thấy một cổ siêu cường lực lượng, hướng hắn cho tập đi xuống, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, thập phân kinh khủng, giống như sóng dữ, thân hình rung một cái, băng tiểu rất nhanh kịp phản ứng, cầm hàn băng chi chùy, một cổ cường thịnh hàn khí, bộc phát ra, nhanh chóng đông không gian xung quanh, tận lực giảm bớt Ngô Thần công kích đối với hắn tạo thành tổn thương, thuận tiện cũng tá trợ ở hàn băng chi khí lực lượng, lần nữa đối với Ngô Thần phát động phản kích. Nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần lại vừa là một cước dẫm ra, một cước này dẫm ra, không gian xung quanh đều là bị chấn bạo, liên đới hàn băng, cũng là đồng thời bị chấn bạo, hóa thành nát bấy, khí thế đáng sợ, thẳng tắp lao xuống, có cực đoan kinh khủng uy thế, băng tiểu sắc mặt đại biến, tiểu tử này, thật đúng là vô cùng quỷ dị, đủ loại thủ đoạn, đó là không cùng tần suất, bây giờ, hắn tình thế đã là thuộc về một loại rất bất lợi trạng thái. Hắn tại hạ, Ngô Thần ở trên cao, hắn công kích. Khách khí đánh tới đối phương, mà đối phương công kích, lại là có thể nhẹ nhàng thoải mái công kích được hắn. Phải nghĩ biện pháp thay đổi loại cục diện này, bằng không, chờ đợi hắn, chính là tai họa ngập đầu, thân là thanh niên cự đầu, băng tiểu kỹ xảo chiến đấu, vậy dĩ nhiên là rất phong phú, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại rất tốt sách lược ứng đối. Bóng người chợt lóe, bay nhanh mà ra, không hề gắng gượng xông lên, mà là nhằm vào hướng xa xa, tá trợ ở không gian chuyển hoán, thay đổi chính mình bất lợi tình thế, bất quá. Hắn muốn thay đổi, Ngô Thần lại thì sẽ không cho phép, nhìn thấy băng tiểu hướng xa xa xông ra, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch hắn dùng ý, không nói hai lời, vận chuyển long khí, cuồn cuộn lực lượng, cuồn cuộn mà ra, ngay sau đó, hắn lại vừa là một cước dẫm ra. Đây là hắn bước thứ ba, uy lực, đó là tuyệt đối kinh khủng, lực lượng đáng sợ, hung bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh người, phía dưới không gian, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp là phát sinh sụp đổ, từng cổ một khí lưu đáng sợ, từ bốn phương tám hướng lao xuống, xông về băng tiểu kêu to không ổn, lập tức thúc dục toàn thân hàn khí, mãnh liệt hàn khí, liệt bùng nổ, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, Ngô Thần một kích này, vô cùng bá đạo, lại chiếm cứ địa lợi, có uy thế, dĩ nhiên là không giống bình thường, đáng sợ năng lượng, một tia ý thức đè xuống, băng tiểu phản kích, cũng là bị trực tiếp chấn vỡ, căn liền không chống đỡ được, sau đó, năng lượng kinh khủng, uy thế không giảm chút nào, mang theo đánh nát vạn vật một loại lực lượng, hung hăng hướng băng tiểu thể lao xuống. A, băng tiểu kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một cổ lực lượng đánh trúng, từ trên bầu trời rơi xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, hai mắt trợn tròn, nhìn trong sân tình cảnh, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái kết quả này, có thể nói là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Băng tiểu lại bị đánh bại, băng tiểu là ai? Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thanh niên một trong những cự đầu, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là ở Trung Châu trong thế giới, cũng là người xuất sắc, có thể cùng sánh vai người, đó là ít đại càng ít. Bây giờ, cho dù là cường giả như vậy, đều là bị Ngô Thần cho đánh bại, đây quả thực là không thể tin. Thắng, thắng, Ngô Thần thắng, Đông Huyền vực bên này, tất cả mọi người đều là kinh hỉ như điên. Nói thật, bọn họ lúc ban đầu đối với trận chiến này, là không ôm bất kỳ hy vọng nào, bởi vì băng tiểu có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thanh niên cự đầu, tu vi trác tuyệt, thực lực cường đại, không giống bình thường. Trước thì có hai người định khiêu chiến thanh niên cự đầu, nhưng là cuối cùng nhưng là chịu kết quả thảm bại, như vậy có thể thấy, thanh niên cự đầu cấp khác cường giả, thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng là, chính là tại loại này tất cả mọi người đều cho là Ngô Thần không thể nào thắng lợi dưới tình huống. Ngô Thần nhưng là dùng thực lực của hắn, gắng gượng đánh bại băng tiểu, biến hóa không thể là khả năng, cùng lúc đó, trong bọn họ trong lòng cũng là tràn đầy sung kính, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần, đã là thành vì bọn họ Đông Huyền vực tất cả mọi người trong suy nghĩ tinh thần thần tượng. Bởi vì Ngô Thần là bọn hắn Đông Huyền vực người, hắn hành động này đánh bại băng tiểu, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực trong lịch sử, có thể là chưa từng có sự tình, có thể nói là tiền vô cổ nhân, phía sau có hay không tới người, liền không biết được, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không có, hắn thật là xa xa đi ở chúng ta trước mặt đi. Lô Tuấn Nghĩa, Mông Trùng đám người không tránh khỏi là than thở, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vô cùng kinh khủng, đạt tới một loại để cho bọn họ khó mà với tới cảnh giới. Sau này, bọn họ nếu muốn lại đuổi theo hắn, đó là cực kỳ khó khăn, cho tới ít ỏi khả năng. Tiểu tử này, Hạ U Lan mắt đẹp chớp động, nhìn Ngô Thần, cảm giác giống như là nằm mơ như thế. Cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Bối Thần Viện cũng sẽ xuất hiện một cái có thể cùng Trung Châu cao cấp nhất cấp cường giả. Thanh niên lẫn nhau tranh phong nhân vật, cái này ở dĩ vãng, là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là chân chân thực thực làm được, có thể tưởng tượng được, làm tin tức truyền về đến bọn họ Đông Huyền vực, truyền về đến Bối Thần Viện, sẽ tạo thành biết bao oanh động to lớn. Đơn giản là không dám tưởng tượng, cửu công chúa ánh mắt cũng là trợn trừng lên, nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là rung động khiếp sợ, không nghĩ tới, người này lại có kinh khủng như vậy thực lực, liền thanh niên cự đầu cấp khác cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, càng làm cho người ta thêm cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Ngô Thần bây giờ tu vi, mới là chỉ có Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, như vậy một loại tu vi, ngay cả có cường đại như thế thực lực, ở tại bọn hắn Trung Châu trong thế giới, bây giờ những thứ kia cường giả thanh niên, theo nàng biết. Còn không có người có thể làm được, cho dù là thiên bi hạng bảng 10 cường giả đứng đầu. Kia cũng giống như vậy, không người có thể làm đến bước này, người này mới là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, Mục Giã Vương, Hắc Thủy Vương tử bọn họ liếc nhau một cái, cũng là không nhịn được phát ra như vậy thán phục, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Ngô Thần, đã trở thành thế nhân nhìn chăm chú tiêu điểm, vị lai thiên tài tranh, tất có một chỗ của hắn, chương 1268, kiếm đại hội chấm dứt. Kiếm đại hội tiến hành được nơi này, đã là chuẩn bị kết thúc. Tiếp đó, lại có một ít người ra sân tiến hành tỉ thí, nói cách khác, cửu công chúa cùng Mục Giã Vương, giữa bọn họ trận chiến này, cũng là cực kỳ xuất sắc, cuối cùng, hai người đấu ngang tay, giới kiếm đại hội đến chỗ này liền kết thúc mỹ mãn. Hoan nghênh mọi người tiếp tục chú ý kiếm đại hội, cảm ơn, cửu công chúa nhu mỹ thanh âm truyền tới, vang vọng ở toàn bộ trong đại sảnh, tuyên bố lần này kiếm đại hội hoàn toàn chấm dứt, cuối cùng kết thúc, mọi người một vừa đứng lên, đi ra phía ngoài, chúng ta cũng đi thôi, Ngô Thần bọn họ đứng lên. Đang muốn dự định rời đi, đột nhiên, một cái thanh âm gọi lại hắn, Ngô Thần, mời chờ một chút, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, là cửu công chúa, nhìn thấy cửu công chúa hướng bọn họ đi tới, mọi người tất cả đều là dừng lại, vị này cửu công chúa, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thanh niên một trong những cự đầu, mỹ danh vang dội, Cửu công chúa, ngươi còn có chuyện gì sao? Cửu công chúa đi tới, đạo, Ngô Thần, ngươi có phải hay không mới đột phá hóa long cảnh? Ngô Thần gật đầu, dạ, mới đột phá không lâu. Nghe vậy, Cửu công chúa trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm giật mình, người này tư chất, thật là yêu nghiệt, mới đột phá hóa long cảnh không bao lâu, thì có thanh niên cự đầu thực lực. Người như vậy, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, cơ hồ là chưa từng có, siêu cấp kinh khủng, như vậy, chắc hẳn người khẳng định không có đi tiến hành thiên bi ghi danh đi. Thiên bi ghi danh, đây là vật gì? Ngô Thần nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vật này. Ngươi nói cái gì, ngươi không biết thiên bi ghi danh? Cửu công chúa mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên bi ghi danh, đây đối với cường giả thanh niên mà nói, đó là cực kỳ chuyện trọng yếu, có rất mạnh ý nghĩa, người này lại không biết, thật kỳ quái sao? Ngô Thần xoay người hỏi Hạ U Lan bọn họ, các ngươi có biết hay không thiên bi ghi danh? Mọi người liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, không biết, hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Ngô Thần cau mày một cái này thiên bia ghi danh rốt cuộc là thứ gì, làm sao biết liền Hạ U Lan bọn họ cũng không biết. Cửu công chúa trầm ngâm nói, bọn họ những người này không biết, ngược lại tình hữu khả nguyên, nhưng là ngươi bây giờ đã đột phá hóa long cảnh, hẳn biết. Ngô Thần đạo, Cửu công chúa, xin ngươi hãy công khai, cái này thiên bia ghi danh rốt cuộc là cái thứ gì. Không chỉ có hắn hiếu kỳ, những người khác cũng đồng dạng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng cái này thiên bia ghi danh là vật gì? Cửu công chúa đạo, thật ra thì, cái này cũng không có gì. Ở trong chúng ta châu, một khi hữu niên khinh người đột phá hóa long cảnh, sẽ đi thiên bi nơi đó tiến hành ghi danh, đem tên khắc ở trên trời trên tấm bia. Lời như vậy, có thể để người ta nhanh chóng biết rõ mình, nhanh chóng tăng lên chính mình danh tiếng. Nguyên lai là như vậy, mọi người minh bạch, hóa long cảnh, đây đối với người tuổi trẻ mà nói, đúng là một đạo to lớn khảm nhi, có thể đột phá, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế kỳ tài. Bọn họ những người này, nói cách khác bọn họ Đông Huyền vực, người nhiều như vậy, nhưng là cuối cùng có thể đột phá hóa long cảnh, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn đối với danh tiếng những thứ này, là tới nay không quan tâm, có đi hay không ghi danh, kia đều là giống nhau. Ngô Thần, ngươi có thể không nên coi thường cái này thiên bi, ở trong chúng ta châu, có thể là tất cả mọi người đều đang ngó chừng đâu rồi. Tiến hành thiên bi ghi danh sau, đó là rất nhiều chỗ tốt, trừ to lớn danh tiếng ra, còn sẽ có một ít không tưởng được phúc lợi. Nói cách khác ghi danh sau, hàng năm cũng sẽ lĩnh miễn phí một ít tu luyện sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, còn có một chương ưu huệ tạp, nắm giữ tấm này ưu huệ tạp, người đang ở đây ta Trung Châu bất kỳ một nhà thương trường mua đồ, đều có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, đối với một ít khan hiếm đồ vật, cũng là có thể nắm giữ ưu sử dụng trước quyền, vân vân và vân vân. Nghe vậy, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới, cái này thiên bi ghi danh lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Ngô Thần cũng giống như vậy, cảm thấy vô cùng có hứng thú. Hắn còn phải ở Trung Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật lâu đâu rồi. Nhất định là muốn mua một ít tu hành cần tài nguyên. Nếu như có thể có nửa giá ưu đãi, cớ sao mà không làm đây? Đối với vị lai một đoạn thời gian tu hành, hắn đã là làm xong hoạch định, Hỏa Hoàng quyết đệ ngũ trọng, Bất Diệt Kim Thân quyết đệ lục trọng, hai người này là hắn phải cân nhắc trọng điểm. Còn nhớ, chính mình lần trước đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Đây là đang Tiên Tuyền Thánh Địa Viễn Cổ Thần Bí chiến trường trong không gian đi ra thời điểm. Hắn thôn phệ luyện hóa địa ngục U Liên, tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, ngoài ý muốn đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Mà Bất Diệt Kim Thân quyết đâu rồi? Đó là ở Đông Hải Thiên Châu trên đảo Hải Thị trong lúc hắn đột phá. Hai người này đột phá cự ly hiện tại cũng đã có thời gian rất lâu, hẳn là bước kế tiếp đột phá làm chuẩn bị. Cửu công chúa, cái này thiên bi ghi danh là vô luận người nào đều có thể tiến hành ghi danh ấy ư? Vẫn còn cần nhất định điều kiện? Hạ U Lan không nhịn được hỏi. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn tiến hành thiên bi ghi danh. Có nhiều chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không làm đây? Cửu công chúa đạo, nhất định phải là 35 tuổi dưới đây người tuổi trẻ mới có thể. Hơn nữa muốn đột phá hóa long cảnh, thỏa mãn hai cái điều kiện này, đó mới là có thể tiến hành thiên bi ghi danh. Nguyên lai là như vậy a. Hạ U Lan vẻ mặt lập tức chính là đâu? Chỗ này, đi xuống, nàng là người tuổi trẻ. Không giả, một điểm này nhi nàng là thỏa mãn, nhưng là, một người khác điều kiện, nàng liền không thỏa mãn. Nàng bây giờ tu vi, mới là tinh cực cảnh bát trọng thiên, cự ly hóa long cảnh. Cái này còn rất xa xôi đây. Không đúng, ta nhớ được người tuổi trẻ tiêu chuẩn không phải là 30 tuổi ấy ư? Tại sao là 35 tuổi? Hầu quân tập hỏi. Cửu công chúa đạo, cái này cũng có tu vi cụ thể tới giới định, hóa long cảnh bên dưới, người tuổi trẻ tiêu chuẩn là 30 tuổi, nhưng là đột phá hóa long cảnh sau, tiêu chuẩn sẽ theo sau 5 năm, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể đủ ở 35 tuổi trước đột phá hóa long cảnh, vẫn có thể gọi là cường giả thanh niên. Còn có chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cửu công chúa tiếp tục nói, thật ra thì, cái này cũng không có gì thật kỳ quái, bởi vì chúng ta tu sĩ tuổi thọ, sẽ kèm theo tu vi từng bước tăng lên mà dần dần gia tăng. Nói cách khác, một tên chân vũ cảnh cường giả, tuổi thọ một loại có 200 tuổi đi, mà đạt tới hóa long cảnh sau, tu sĩ tuổi thọ sẽ phát triển đến 500 tuổi, so sánh với chúng ta tuổi thọ mà nói, 35 tuổi, không tính thật thập. Nghe vậy, mọi người gật đầu, minh bạch cửu công chúa ý tứ, đúng là như vậy, so sánh với mấy trăm năm tuổi thọ, 35 năm, căn không coi vào đâu, một cái búng tay liền đi qua, Ngô Thần cũng cảm thấy như vậy là rất tốt, thật nhân tính hóa, bởi vì đột phá hóa long cảnh độ khó thân liền tương đối lớn. Hơn nữa tuổi còn trẻ cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn đột phá. Tăng lên một chút tuổi tác giới hạn, cũng tốt làm cho người ta liền một ít thời gian chuẩn bị. Chương 1269, Thiên Bi, cửu công chúa đạo, 35 tuổi, đây là hóa long cảnh người tuổi trẻ tiêu chuẩn, mà một khi đến truyền kỳ cảnh, cái tuổi này liền tăng tới 50 tuổi. Nói cách khác, ở 50 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh, cũng có thể gọi là cường giả thanh niên, mà một khi đến bán thần cảnh, thậm chí có thể tăng lên tới 100 tuổi. Nghe vậy, chúng người ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, người tuổi trẻ giới hạn, sẽ theo tu vi tăng lên mà làm ra tương ứng điều chỉnh. Tăng lên nhiều như vậy số tuổi, nói như vậy, bọn họ cũng đều là rất có hy vọng a. Ngô Thần hỏi, 50 tuổi trước, đột phá truyền kỳ cảnh, có bao nhiêu hy vọng? Ở kiếp trước, hắn ở 50 tuổi trước, tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên. Bởi vì hắn đang tu hành một đạo tới thiên tư một dạng cộng thêm thượng đắm chìm trong luyện đan sự. Nghiệp bên trong, đối với tu hành là không thế nào chú ý, nhưng là, hắn nhưng là biết, có một ít kinh thế yêu nghiệt. Bọn họ là hoàn toàn có thể ở 50 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Cửu công chúa nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một chút, đạo, hy vọng rất là mong manh, liền lấy chính nàng mà nói đi, nàng mặc dù tư chất yêu nghiệt, có thể ở 35 tuổi trước đột phá hóa long cảnh, nhưng là lại không có biện pháp bảo đảm mình có thể ở 50 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Bởi vì truyền kỳ cảnh độ khó, so với hóa long cảnh độ khó, còn phải khó khăn gấp trăm lần, về phần bán thần cảnh, nàng bây giờ còn không dám nghĩ tới kia một cảnh giới. Mọi người lập tức chính là đâu? Chỗ này, đi xuống, giống như xương đánh quả cà, nguyên bọn họ còn đang là tuổi tác tăng lên mà hưng phấn. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn ở thời gian quy định giới hạn bên trong đạt tới tương ứng tu vi. Đây là một việc cực kỳ mệt chuyện khó, ta còn là nói tiếp thiên bi sự tình đi, ở trong chúng ta châu, tổng cộng có 4 khối thiên bi, 4 khối thiên bi tiêu chuẩn là thông dụng, liên quan tới mọi người hạng, kia cũng không có khác nhau, đều là nhất trí, 4 khối thiên bi, phân biệt ở 4 địa phương, một người là Huyền Vũ Thành, một người là Thanh Long Thành. Ngoài ra chính là Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành, 4 đại thành thị theo thứ tự là Trung Châu tứ đại siêu cấp đế quốc thủ đô. Thân cũng là 10 đại thành thị một trong, đó, Thanh Long Thành còn gọi là Hắc Long Thành, là chúng ta Hắc Long đế quốc thủ đô. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với tứ đại đế quốc, hắn là có hiểu biết, Trung Châu tứ đại siêu cấp đế quốc, thực lực có thể là phi thường vô cùng kinh khủng, truyền thừa không dưới vạn năm, đều là ra khỏi chân thần cảnh cường giả địa phương, cho dù là Thái Nhất Môn, với như vậy siêu cấp đế quốc so với cũng là kém xa. Ngô Thần, nếu như ngươi muốn tiến hành thiên bi ghi danh lời nói, không bằng đi chúng ta Hắc Long đế quốc đi, chúng ta Hắc Long đế quốc hoan nghênh ngươi. Cửu công chúa đối với Ngô Thần phát ra thành khẩn mời. Ngô Thần thiên phú, để ở nơi đâu, cho dù là nàng, cũng phải cảm thấy mặc cảm, có lẽ, ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc, cũng chỉ có mấy cái yêu nghiệt, mới có thể với hắn lẫn nhau sánh bằng đi. Hắc Long đế quốc sao? Ngô Thần suy nghĩ một chút, như thế cũng tốt, cửu công chúa là Hắc Long đế quốc hoàng thất người, đi nàng Hắc Long đế quốc. Cái này cũng rất tốt, ít nhất có nhiều chút người quen. U Lan sư tỷ, các ngươi thấy cho chúng ta đi Hắc Long đế quốc như thế nào? Mọi người liếc nhau một cái, đạo, ngươi đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Bây giờ, Ngô Thần đã trở thành bọn họ những người này lãnh tụ. Hắn nói đi chỗ nào, vậy thì đi chỗ nào, nếu như vậy, vậy thì đi Hắc Long đế quốc đi, làm phiền cửu công chúa. Cửu công chúa nhoẻn miệng cười, đạo, không phiền toái, không phiền toái, lần này, Đông Huyền vực tới trong những người này. Không chỉ có riêng là Ngô Thần một tên hóa long cảnh cường giả mà thôi. Còn lại còn có một vài người, bọn họ cũng đột phá hóa long cảnh, mặc dù không bằng Ngô Thần, nhưng có thiên tư cũng là rất mạnh. Ngoài ra, những thứ kia không có đột phá hóa long cảnh nhóm người bên trong. Cũng có hai người là đặc biệt vượt trội, một người là Chu Kiệt, một người là Thuấn Nhan. Hai người này một người là thổ linh thể, thể chất đặc thù, một người khác mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù. Nhưng là lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, so với thể chất đặc thù đến, kia cũng kém không nhiều lắm. Nếu như có thể đem các loại người toàn bộ cho lôi kéo tới, vì bọn họ Hắc Long đế quốc phục vụ, như vậy, bọn họ Hắc Long đế quốc nhân tài chữ bị sẽ càng phong phú. Một cái đế quốc nếu muốn trường thịnh không suy, nhất định phải có đầy đủ đa nhân tài. Các đại đế quốc, các đại thánh địa, đều tại thu nạp đủ loại nhân tài, bọn họ Hắc Long đế quốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bên kia, Thái Nhất Môn người thấy bên này tình huống, sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, Ngô Thần người này theo chân bọn họ Thái Nhất Môn giữa có rất sâu đụng chạm. Đã từng, Ngô Thần ăn nói bậy bạ qua, muốn hủy diệt bọn họ Thái Nhất Môn. Bây giờ, Ngô Thần bằng thượng Hắc Long Đế Quốc cái này siêu cấp đế quốc. Tình thế đối với bọn họ Thái Nhất Môn mà nói, đây là rất không xong. Hắc Long Đế Quốc thực lực, nhưng là phải tại phía xa Bối Thần Viện trên, cho dù là bọn họ Thái Nhất Môn, đều là so với không được. Cửu công chúa đạo, Ngô Thần, chúng ta còn có một ít chuyện, muốn qua mấy ngày mới trở về Hắc Long Đế Quốc, các ngươi không ngại trước tiên ở Vĩnh Hoa Thành chơi đùa mấy ngày. Chờ chúng ta muốn lúc đi, thông báo tiếp các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Thần lắc đầu một cái, ta không có ý kiến gì, Vĩnh Hoa Thành cũng không kém, cũng là 10 đại thành thị một trong, bên trong khẳng định cũng có một chút bảo vật, hắn phải thừa dịp mấy ngày, thật tốt gom mình một chút cần đồ vật, sau đó sẽ đi Hắc Long Thành cũng không muộn, tốt lắm, mấy ngày sau thấy, được, một trận kiếm đại hội cứ như vậy hạ màn kết thúc. Mà ở trận này kiếm đại trong hội thật sự chuyện phát sinh, nhưng là trong nháy mắt chính là truyền khắp Vĩnh Hoa Thành. Hơn nữa nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, đầu đường cuối ngõ, tử lầu khách điếm cũng đang bàn luận chuyện này. Lần này kiếm đại hội cuối cùng kết thúc, chấm dứt ấy ư, cũng xuất hiện cái nào nhân vật anh hùng. Nhân vật anh hùng, chọn đầu chính là Ngô Thần. Ngô Thần, người này là người nào? Thế nào ta chưa nghe nói qua a? Ngươi khẳng định nghe nói qua người này, bởi vì ở nửa năm trước, hắn sẽ đến Vĩnh Hoa Thành, nửa năm trước, nha, ta nghĩ ra rồi, ngươi nói không phải là Đông Huyền vực cái đó đệ nhất cường giả đi. Chính là người này, ngươi đùa gì thế? Hắn không phải là đã chết ấy ư? Chết ở hoang cổ trong phế tích, hắn không có chết, còn sống từ hoang cổ trong phế tích đi ra, phải không? Vậy thì có nhiều chút ngạc nhiên, càng để cho người cảm thấy ngạc nhiên sự tình còn ở phía cuối đâu rồi. Sau nửa năm, hắn một lần nữa xuất hiện, tu vi tiến nhiều, đột phá hóa long cảnh, thực lực lớn tăng nhiều dài. Ngươi nói cái gì? Hắn đột phá hóa long cảnh, ngươi không đang nói đùa đi? Cũng không phải, hắn đúng là đột phá hóa long cảnh, một điểm này nhi không thể nghi ngờ. A hát hát hát, đây là người sao? Ta nhớ được hắn nửa năm trước tu vi thật giống như mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên đi. Thời gian nửa năm đột phá hóa long cảnh, đây cũng quá kinh khủng đi, không dám tưởng tượng. Chương 1270, Hắc Long Thành, càng không dám tưởng tượng sự tình còn ở phía sau đâu rồi. Hắn không chỉ có tu vi tăng lên trên diện rộng, thực lực càng là mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, liền băng linh tử đô bị hắn cho đánh bại. Băng linh tử, ngươi nói nhưng là thanh niên cự đầu băng tiểu sao? Ở trong chúng ta châu, trừ hắn ra, còn có cái thứ hai băng linh tử sao? Băng linh tử, thực lực của hắn quả thật quá mạnh. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Người kia đem băng linh tử cũng cho đánh bại. Đúng, chính là như vậy, ngươi nói đùa sao? Băng linh tử kinh khủng bực nào, khỏi nói hắn một cái Ngô Thần, cho dù là cửu công chúa, cũng dám nói mình liền nhất định có thể thắng được băng linh tử. Băng linh hạt lực, đó là rất mạnh, nhưng là cái đó Ngô Thần mạnh hơn hắn, đưa hắn cho đánh bại, thật đánh bại, thật, ta tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả sao? Bây giờ cơ hồ toàn bộ Vĩnh Hoa Thành đều biết chuyện này đi. Ta lặc cái đi, đây cũng quá kinh khủng đi, cũng không phải là, mới vừa đột phá hóa long cảnh, liền có kinh người như vậy chiến lực, sau này chờ hắn tu vi tăng lên nữa một ít. Vậy còn, thật là không thể tưởng tượng, cho ta giảng một chút kia một trận chiến đấu đi, ta không đi xem, tiếc nuối chết, được rồi, ta liền kể cho ngươi nhất giảng đi. Kiếm đại hội trong sự tình, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hoa Thành. Đưa tới mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, nhất là Ngô Thần đánh bại băng linh tử sự tình, lại có thể nói là đưa tới một trận oanh động to lớn. Ngô Thần người này tên, so với lúc trước còn phải vang dội gấp trăm lần, đối với cái này những thứ này, Ngô Thần là tới nay bất kể, mấy ngày kế tiếp. Hắn chạy Vĩnh Hoa Thành rất nhiều thương hội thương trường, tìm kiếm mình cần đồ vật, tiếp đó, hắn muốn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ lục trọng cảnh giới. Những thứ này, đều là hắn sẽ phải hoàn thành tu hành mục tiêu. Mấy ngày sau, cửu công chúa bọn họ sự tình cũng xử lý xong, Ngô Thần bọn họ những người này ở đây cửu công chúa bọn họ dưới sự dẫn dắt. Đi Hắc Long Đế Quốc thủ đô Hắc Long Thành, Hắc Long Thành, lại danh Thanh Long Thành, giống như Vĩnh Hoa Thành, cũng là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, kiến thành lịch sử lâu đời. Không thấp hơn vạn năm, nơi này là Hắc Long Đế Quốc đế đô, Hắc Long Đế Quốc chính trị, kinh tế, quân sự, trung tâm văn hóa, ở chỗ này tụ tập đến từ bốn phương tám hướng cường giả. Bọn họ hội tụ ở chỗ này, ở nơi này, mà Trung Châu tứ đại thiên bi bên trong một khối trong đó Nhi Thiên Bi. Chính là liền ở trong thành phố này, trung tâm quảng trường, đứng sừng sững một khối kim sắc bia, một khối này kim bia toàn thân sáng chói, toát ra sáng lạng ánh sáng, phía trên phe phẩy rất nhiều kim sắc tên, những tên này có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thanh niên tuấn tài, đột phá hóa long cảnh người tuổi trẻ. Mọi người đều biết, đột phá hóa long cảnh, đây là một việc khó khăn một chút sự tình, người bình thường là căn bản không hề hy vọng gì đột phá cái cảnh giới này. Mà ở hóa long cảnh cường giả bên trong, không nghi ngờ chút nào, lấy người thanh niên nhất bị người coi trọng, bởi vì bọn họ đột phá hóa long cảnh tuổi nhỏ, thiên phú mạnh, vị lai tính dẻo cũng là phi thường cao, dĩ nhiên là được người chú ý. Thiên bi, ở toàn bộ hắc bên trong tòa long thành, là nổi danh nhất dấu hiệu tính vật kiến trúc một trong. Nhân khí cường thịnh, mỗi ngày tới nơi này người, cơ hồ là nối liền không dứt. Vào giờ phút này, thiên bi bốn phía chen đầy người, vô số người tụ ở chỗ này, nhìn một mặt thiên bi, thỉnh thoảng phát ra một ít thán phục, so sánh với những thứ này kim trên bia tên, bọn họ những người này, nhất định chính là rác rưởi, căn là nhỏ nhặt không đáng kể. Mau nhìn, cửu công chúa bọn họ tới, đám người ra, cửu công chúa mang theo Ngô Thần bọn họ những người này, chậm rãi hướng thiên bi đi tới, thấy nàng đi tới, người trong sân đều là hoan hô lên, cửu công chúa, ở tại bọn hắn Hắc Long người đế quốc khí nhưng là rất thịnh vượng. Không người không biết, không người không hiểu, đây chính là trong tin đồn thiên bi. Ngô Thần nhìn một chút phía trước một mặt phe phẩy ánh sáng màu vàng kim bia. Ở nơi này kim trên tấm bia, có mỗi một cái tên, những tên này, đều là lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, giống như luôn một vầng thái dương, sáng lạng mà chói mắt. Đúng, đây chính là thiên bi, cửu công chúa gật đầu, nghe vậy, những người khác ánh mắt, đều là nhìn cái này thiên bia, trong mắt cũng là có khiếp sợ. Người bề trên này, theo bảo thủ đánh giá, ít nhất cũng có ngàn người, dựa theo cửu công chúa từng nói, những người này đều là hóa long cảnh cường giả, như thế có thể biết. Trung Châu cường giả thanh niên, số lượng là nhất định phải vượt qua những người khác, những địa phương khác hóa long cảnh cường giả, cho dù là tất cả mọi người đều cộng lại, cũng không sánh nổi những người này. Ngô Thần trên dưới liếc một cái, cau mày, những người này tên, hình như là vô cùng hỗn loạn, lộn xộn bừa bãi, không có gì nhất trí thứ tự, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là khổ não. Cửu công chúa, cái này thiên bia là chuyện gì xảy ra, cảm giác rất hỗn loạn dáng vẻ. Ngô Thần vấn tâm bên trong nghi hoặc, ở những người này tên bên trong, đánh dấu mỗi người tu vi, thực lực đại trí tình huống, nhưng là, có chút hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả, nhưng là xếp hạng một ít hóa long cảnh nhị trọng thiên. Hóa long cảnh tam trọng thiên những người này sau, cũng làm người ta cảm thấy rất là kỳ quái, không phải nói tu vi cao, thực lực mạnh người hẳn xếp hàng trước mặt sao? Ngươi xem ra, cửu công chúa gật đầu nói, không sai, cái này thiên bia thượng tên, nhìn qua xác thực thật hỗn loạn, đây thật ra là thiên bi cơ chế tạo thành, thiên bi cơ chế, Ngô Thần càng nghi ngờ, cơ chế đến cùng là dạng gì? Cửu công chúa nhìn thiên bi, chậm rãi nói, thiên bi, có hai loại thứ tự sắp xếp phương thức, một người là thực lực mạnh yếu tới phân, nói cách khác trước mặt mấy trăm người, cơ thượng liền là dựa theo thực lực mạnh yếu mà phân chia. Thực lực mạnh người xếp hàng ở trước mặt, mà phía sau người đâu, là dựa theo thời gian thứ tự trước sau tới xếp hàng. Tới trước tiến hành ghi danh, xếp hàng ở trước mặt, ghi danh chế, là xếp hàng ở phía cuối. Ngô Thần ngạc nhiên, loại này cơ chế, hạng phương thức, ngược lại có chút cùng người khác bất đồng, cùng khối thiên trên tấm bia. Lại có hai loại bất đồng hạng cơ chế, cửu công chúa lại nói, thật ra thì, cái này cũng không có gì, nhất định, thiên bi cũng không phải quá cao cấp, không thể nào tự động đoán được ai thực lực mạnh, ai thực lực kém, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo đăng ghi thời gian thứ tự trước sau để phán đoán. Về phần người trước mặt, kia cũng không giống nhau, những người đó đều là tiến hành qua tỉ thí, bởi vì bọn họ tu vi cao, thực lực mạnh, tiến vào thiên bi thời gian cũng sớm, có đầy đủ thời gian tiến hành so sánh, cho nên bọn họ hạng, là rất thực lực chân thật hạng. Một điểm này nhi là không có vấn đề gì, về phần người phía sau, bọn họ tấn thăng thời gian tương đối trễ, không thể nào từng cái cũng tỉ thí qua, không cách nào phán định thực lực, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo loại này thứ tự tới xếp hàng. Ngô Thần cau mày, cửu công chúa nói, ngược lại có chút đạo lý, chương 1271, thiên bi, vì sao không có ở đây thiên bi thượng liền tiến hành tất cả mọi người hạng đâu rồi? Ta nhớ được, ở chúng ta Đông Huyền Vực, thật giống như có một loại tương tự đồ vật, gọi là kim bia đi. Có thể thông qua đem chính mình lực lượng dưới vào đến bên trong, trực tiếp liền đem hạng cho tống ra đến, như vậy không phải là rất bớt chuyện sao? Hạ U Lan hỏi, kim bia, nghe Hạ U Lan vừa nói như thế, Ngô Thần ngược lại nhớ tới, ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc, thì có kim bia, chỉ cần đem chính mình lực lượng cho rót vào kim bia bên trong. Kim bia là có thể tiếp thu được, hơn nữa tống ra hạng, cửu công chúa đạo, như lời ngươi nói kim bia, ta cũng vậy biết, đó chính là do trời bia diễn hóa tới, nếu là tu vi thấp lời nói. Ngược lại là có thể thông qua rót vào lực lượng, phán đoán đại khái thực lực tình huống, cho ra một cái tương đối chính xác hạng, bất quá, thực lực đạt tới hóa long cảnh, thực lực so đấu, không chỉ có riêng chỉ dựa vào linh lực cường độ, mà là phải cân nhắc một loại tính tổng hợp nhân tố. Đơn thuần linh lực cường độ, đã không thể chính xác phản ảnh ra một thực lực cá nhân mạnh yếu. Dưới tình huống này, chỉ có tiến hành tỉ thí, mới có thể phân cái cao thấp. Ngô Thần cau mày, cửu công chúa nói rất có đạo lý, hắn mình chính là một cái điển hình. Nếu là chỉ một liền linh lực cường độ, hắn là khẳng định so với không được những hóa long đó cảnh tam trọng thiên, hóa long cảnh tứ trọng thiên thậm chí còn hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng là, hắn thực lực chân chính nhưng là muốn so với cái kia người càng cường đại hơn. Vì vậy, thông qua loại phương thức này tới tiến hành hạng, khó tránh khỏi có không chính xác thành phần ở trong đó. Cửu công chúa tiếp tục nói, tu vi cao, nắm giữ thủ đoạn, cũng là nhiều mặt, vượt cấp khiêu chiến tình huống, cũng là lúc đó có phát sinh, vì vậy, chỉ bằng vào đến tu vi cao thấp. Linh lực cường độ, thì không cách nào phán đoán chính xác kia này thực lực mạnh yếu. mà đối với Thiên Bi mà nói, thà chịu không hạng, cũng không cần sai lầm hạng, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm cái này Thiên Bia là thế nào tiến hành hạng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Bi chỗ cao những người đó, mới thật sự là cường giả, cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất người. Đầu tiên, hắn nhìn về phía chỗ cao nhất, nơi đó, một cái tên, lấp lánh lóe sáng, như một vầng mặt trời, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, Hoàng Phổ Dài Hận, người này tên là Hoàng Phổ Dài Hận, ở danh tự này phía sau, có quan hệ với hắn đơn giản một chút giới thiệu, Ngô Thần thoáng vừa đọc, trong lòng đại chấn, Hoàng Phổ Dài Hận, chính là Huyền Vũ người đế quốc sĩ, năm nay mới 29 tuổi, thiên tư trác tuyệt, tư chất tuyệt đỉnh, đã là đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa chính là có thể xưng là truyền kỳ cảnh cường giả tuyệt thế. 29 tuổi, cũng đã là có kinh khủng như vậy tu vi, đủ có thể thấy, cái này Hoàng Phổ Dài Hận trời chi phí rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trừ hắn ra, những người khác ánh mắt, cũng là nhìn chăm chú một cái tên, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, 29 tuổi, thì đến được hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, Hạ U Lan chặt chặt thán phục, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, nàng tuổi tác, với Hoàng Phổ Dài Hận không sai biệt lắm, nhưng là, tu vi chênh lệch, nhưng là khác biệt trời vực, cửu công chúa đạo, Hoàng Phổ Dài Hận, người này là phi thường vô cùng nghịch thiên, thân là thiện ác thân thể không nói, hơn nữa có đại cơ duyên. Đã từng một vị chân thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, là chúng ta Trung Châu, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục tối kinh khủng nhất cường giả thanh niên. Cái gì? Nghe vậy, mọi người càng là khiếp sợ, thật là nói không ra lời. Thiện ác thân thể, đây là một loại thể chất đặc thù, tương truyền, nắm giữ loại thể chất này người, có thiện thể cùng ác thể hai mặt, vô cùng cường đại, loại thể chất này tu hành đến trạng thái cực hạn, có thể bất tử bất diệt, thập phân kinh khủng, mà chân thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Cái này cũng không giống bình thường, chân thần cảnh, đây là một cái làm cho tất cả mọi người cũng hồn phiên mộng nhiễu cảnh giới. Không biết có bao nhiêu người, khát vọng trở thành loại cấp bậc cường giả siêu cấp, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Vũ đại lục trong lịch sử. Có thể đột phá chân thần cảnh người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bọn họ những người này, chẳng lẽ là truyền kỳ, cái thế nhân vật quan trọng, không nổi, không nổi, Ngô Thần cũng là không nhịn được phát ra thán phục, Hoàng Phổ Dài Hận, có thể chất đặc thù không nói, hơn nữa còn có đại cơ duyên. Giống như là mở auto như thế, nhân vật như vậy, thực lực không mạnh cũng thì không được. Do Hoàng Phổ Dài Hận nhìn xuống, Ngô Thần từng cái quét qua những tên này, ở trong những người này, hắn cũng nhìn thấy Cửu công chúa cùng Mục Giã Vương bọn họ những người này. Ở trong những người này, Cửu công chúa hạng thứ 78 danh, Mục Giã Vương hạng người thứ 80, về phần cái đó bị hắn cho đánh bại Băng Tiểu, hạng ở thứ 89 vị. Đối với Băng Linh Tử Băng Tiểu, thông qua đối chiến Ngô Thần đã biết, hắn cũng không phải là trong tin đồn băng linh thể, nếu như nói là băng linh thể lời nói, thực lực của hắn còn phải càng kinh khủng hơn, cho dù là hắn, nếu muốn chiến thắng, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Ngô Thần, ngươi không phải muốn đi ghi danh ấy ư, nhanh lên một chút đi đi, Cửu công chúa nhắc nhở nói. Ngô Thần nhướng mày một cái, đạo, thế nào tiến hành ghi danh? Cửu công chúa đạo, rất đơn giản, chỉ cần nắm tay đem thả đến Thiên Bi thượng liền có thể. Chỉ cần tu vi đạt tới hóa long cảnh, tuổi tác ở 35 tuổi bên dưới, sẽ ở trên trời trên bia lưu lại tên ngươi, nếu như vậy, ta đây liền tới trước đi, mông trùng đi ra ngoài. Sải bước đi về phía Thiên Bi, nhìn thấy hắn đi tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân hội tụ ở trên người hắn. Người này là ai, trước đây thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng vẻ. Từ trên người hắn khí tức đến xem, hẳn là đột phá hóa long cảnh thời gian không bao lâu. Cho nên, ta nghĩ, hẳn là tới tiến hành Thiên Bi ghi danh người đi, hẳn là như vậy, đột phá hóa long cảnh người, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ ở chạy tới đầu tiên Thiên Bi nơi này tiến hành ghi danh. Dĩ nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Ngoại lệ loại tình huống này, ở chỗ này giống như là không làm cân nhắc, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở mông trùng trên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghĩ tưởng bắt hắn cho nhớ, bởi vì có thể đột phá hóa long cảnh người, đều có siêu cường tư chất, cho dù là trong này châu bên trong, cũng là quan trọng nhân vật thiên tài, bọn họ dĩ nhiên là muốn nhận thức một chút, nhìn một chút những nhân vật phong vân này đến cùng dài bộ dáng gì. Muôn người chú ý bên dưới, mông trùng đi tới Thiên Bi trước, vươn tay ra, đặt ở thiên trên tấm bia, lập tức. Thiên Bi bên trong phong vân biến ảo, ánh vàng, dũng động không ngừng, rất nhanh, một cái kim sắc tên, chính là hiện lên thiên trên tấm bia, mông trùng, ngay sau đó, ở mông trùng hai chữ phía sau, lại dần dần lộ ra một chút chữ, những chữ kia, chính là có quan hắn một ít giới thiệu, xuất thân bối cảnh, tu vi cấp bậc vân vân những thứ này, cũng hiện ra ở trên trời trên tấm bia, chương 1272, Nguyệt Thanh Trúc. Nguyên lai, người này tên là mông trùng, hay lại là Đông Huyền Vực người? Đông Huyền Vực, nghe nói chỗ này xuất hiện một ít không nổi nhân vật. Ở mấy ngày trước kiếm đại hội trên đại xuất danh tiếng. Dạ, ta cũng nghe nói những chuyện này, chẳng lẽ, những người này chính là Đông Huyền Vực người sao? Liên lạc với mông trùng thân phận, mọi người ngay lập tức sẽ là đoán ra Ngô Thần bọn họ những người này lai lịch thân phận. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Mông Trùng trở thành tiêu điểm, liên đới Ngô Thần bọn họ, tất cả đều là trở thành tiêu điểm, muôn người chú ý. Trước đây không lâu, ở Vĩnh Hoa Thành bên trong tiến hành một lần kiếm đại hội. Kiếm này đại hội tài nghệ rất cao, là gần đây một ít năm trong tài nghệ cao nhất một lần kiếm đại hội. Mà ở trong đại hội, cũng là xuất hiện không ít nguyên không có danh tiếng gì nhân vật. Mà ở trong những người này, lấy Đông Huyền vực biểu hiện là đột xuất nhất, bọn họ hóa long cảnh cường giả số lượng, là muốn vượt qua những nơi khác, đứng sau trong bọn họ châu. Mà ở Đông Huyền vực nhóm người bên trong, nhất là một cái tên là Ngô Thần người, biểu hiện đột xuất nhất, lấy hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, đại bại chúng nhiều cường giả, thậm chí ngay cả băng linh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn cho đánh bại, đối với bọn hắn Trung Châu mà nói, nhất định chính là không thể tin, cho tới nay, trong bọn họ Châu chính là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm. Xuất ra sinh nhân vật thiên tài, cũng là muốn không thể thắng được những nơi khác, mà nay, một cái đến từ Đông Huyền vực người, nhưng là đánh bại trong bọn họ Châu thanh niên cự đầu. Cái này lại nơi nào có thể không đưa tới oanh động đây? Rất nhanh, Mông Trùng danh vị cũng là đi ra, 1542 danh, cũng không phải là xếp hạng cuối cùng, ở phía sau hắn, còn có mấy người đây, chuyện gì xảy ra? Cửu công chúa không phải nói người phía sau, đều theo đăng báo ghi thời gian tới tiến hành hạng ấy ư. Nhưng Mông Trùng hạng, thế nào không phải là cuối cùng đây? Những người khác cũng là phát hiện dị thường. Cửu công chúa đạo, đó là bởi vì ở chỗ này trước kiếm trong đại hội. Hắn đánh bại Bắc Huyền vực Vương Vũ Đỉnh, hạng dĩ nhiên là muốn ở Vương Vũ Đỉnh trước. Cửu công chúa vừa nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Không trách, Hạ U Lan đạo, theo cửu công chúa nói như vậy, Ngô Thần hạng, không phải là còn phải ở băng linh tử trên ấy ư. Là như vậy đi, dạ, trước mặt hạng, chính là căn cứ cái này để phán đoán, thực lực tuyệt đối mạnh yếu, là thiên bi hạng chủ yếu nhất hình thức, cửu công chúa gật đầu, ngay sau đó, Hạ U Lan lại nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi, theo nói như vậy, sư muội nàng há chẳng phải là cũng có thể tiến vào thiên bi hạng bảng sao? Thuấn Nhan tư chất, ở tại bọn hắn trong những người này, nhưng là đứng sau Ngô Thần, nàng tu vi mặc dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là thực lực lại sớm đã là vượt qua Trung Trung long cảnh cường giả. Ở kiếm trên đại hội, cũng là đã từng đã đánh bại hóa long cảnh cường giả. Không được, cửu công chúa lắc đầu, đạo, nàng bây giờ tu vi còn không có đạt tới hóa long cảnh. Không thỏa mãn tiến vào thiên bi cơ điều kiện, mà tiến vào thiên bi cơ điều kiện, đó chính là tu vi đạt tới hóa long cảnh. Tu vi không có đạt tới hóa long cảnh, lại có hóa long cảnh cường giả thực lực, cái này cũng không hiếm thấy, không ít người đều có, nhất là bọn họ những thứ này thanh niên thiên tài, rất nhiều người đều là ở còn không có đạt tới hóa long cảnh tu vi lúc, cũng đã là có thể đánh bại hóa long cảnh cường giả. Nguyên lai là như vậy a, hơi kém quên, Hạ U Lan có chút thất vọng, thân là Thuấn Nhan sư tỷ, nàng tự nhiên hy vọng Thuấn Nhan cũng là tiến vào thiên bi hạng bảng. Là đời nhân sở cộng chi, mà cái này thiên bia chính là một đại đường tắt, một khi tới nơi này tiến hành ghi danh sau, tên sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cho mọi người biết, mà Thuấn Nhan ngược lại không cảm thấy có cái gì, nàng trời sinh tính đạm bạc, không thích truy danh trục lợi, có thể không thể tiến vào thiên bi, đối với nàng mà nói, đó là không quan trọng, nàng cũng chút nào cũng không thèm để ý. Bất quá, lấy Thuấn Nhan tư chất, đột phá hóa long cảnh, đối với nàng mà nói, không phải là cái gì việc khó, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng tên liền có thể đi vào thiên trên tấm bia. Cửu công chúa đối với Thuấn Nhan là rất coi trọng, người này mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là tư chất tương đối nghịch thiên, lĩnh ngộ có vạn kiếm quy tông một kiếm này đạo tuyệt kỹ. Thiên tư không kém chút nào với thể chất đặc thù, đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, ta cũng cho là như vậy. Hạ U Lan người, đối với chính hắn một sư muội, nàng là rất rõ, tư chất vô cùng nghịch thiên, bây giờ, vô luận là tu vi vẫn thực lực, Thuấn Nhan cũng đã là hoàn toàn vượt qua nàng, sau này, giữa các nàng chênh lệch, cũng là càng ngày sẽ càng lớn, ở Mông Trùng sau, Lô Tuấn Nghĩa cũng là đi thiên bi thượng tiến hành ghi danh. Hắn hạng, muốn còn cao hơn Mông Trùng, xếp hạng 1459 danh, cái này làm cho mọi người có chút khiếp sợ, Lô Tuấn Nghĩa ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, có thể nói là số một số hai thiên tài. Đứng sau Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch, nhưng mà, hiện tại đến Trung Châu trên địa bàn, nhưng là chỉ có thể xếp hạng hơn 1000 danh phía trên. Cho dù phía sau hạng không thế nào chính xác, nhưng là từ mặt bên phản ảnh ra, Trung Châu thiên tài cường giả nhiều, vượt qua xa bọn họ Đông Huyền vực, Lô Tuấn Nghĩa sau, Nguyệt Thanh Trúc đi tới, nàng một đi tới, ngay lập tức sẽ là đưa tới một trận oanh động, thật là đẹp người, nàng cũng là Đông Huyền vực người sao? Nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn là Nguyệt Thanh Trúc, Đông Huyền vực tháng kia linh thể. Nguyên lai nàng chính là Nguyệt Thanh Trúc, tên cùng nàng khí chất, dung mạo rất xứng đôi. Đúng vậy, nghe nói, nàng thực lực rất cường hãn, liền hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là nàng đối thủ. Thiệt giả, hẳn là thật, bởi vì kiếm trong đại hội rất nhiều người đều thấy, không hổ là thể chất đặc thù, thực lực quả nhiên cường đại, lấy nàng thực lực, hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Nguyệt Thanh Trúc chính là mỹ nhân tuyệt thế, lại vừa là thể chất đặc thù, người như vậy, không có lý do gì không bị người chú ý. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi nâng tay phải lên, đặt ở thiên bi thượng, lập tức, thiên bi thượng phong vân biến ảo, kim quang dũng động, rất nhanh, một ít tin tức liền là xuất hiện ở phía trên. Nguyệt Thanh Trúc, Đông Huyền vực Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn đệ tử. Nguyệt Linh thể, Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu vi, cuối cùng, Nguyệt Thanh Trúc thứ hạng là 258 vị. Cái bài danh này, nhưng là phải so với rất nhiều Hóa Long cảnh tam trọng thiên cường giả cũng muốn cao hơn một chút. Cũng đủ để chứng minh, nàng đúng là nếu so với rất nhiều Hóa Long cảnh tam trọng thiên cường giả đều phải mạnh hơn. 258 danh, quả nhiên tiến vào tiền tam trăm, Nguyệt Linh thể, tiến vào tiền tam trăm, đó là tương đối bình thường đi, nếu là nàng tu vi lại mạnh hơn một chút, nàng hạng sẽ cao hơn, cái này còn phải nói sao? Khẳng định a, chương 1273, khiếp sợ, 258 danh, cũng không tệ lắm. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với Nguyệt Thanh Trúc hạng cảm thấy rất hài lòng, dù sao, nàng bây giờ tu vi vẫn còn tương đối kém, nhưng mà Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa đối với trên người lực lượng còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Cho nên thực lực mới có thể hiện ra buổi tối cùng ban ngày cực không thống nhất tình huống. Một điểm này như tình huống đặc biệt, cũng chỉ là tạm thời, một khi Nguyệt Thanh Trúc tu vi tăng lên, từng bước trưởng khống thể chất đặc thù mang đến lực lượng cường đại. Nàng ban đêm cùng ban ngày thực lực bất tương cân đối tình huống sẽ dần dần biến mất. Cho đến lúc này, nàng thân là Nguyệt Linh thể chân chính chỗ đáng sợ cũng liền triển lộ ra. Cấp độ kia lực lượng, đơn giản là không có biện pháp hình dung, chờ những người khác đã tiến hành lưu danh ghi danh sau. Ngô Thần mới đi ra, đi về phía thiên bi, hắn một đi tới, ngay lập tức sẽ là đưa tới mọi người chú ý, người này sẽ không phải là, nếu như ta đoán không lầm, người này chắc là hắn, tại chỗ người cơ hồ đều là không tự bản thân nhìn Ngô Thần. Thậm chí một số người cũng không nhịn được ngừng thở, trong lòng phanh động, một cái tên, đã là vọt tới mép. Miêu tả sinh động, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần chậm rãi giơ tay phải lên, đặt ở thiên trên tấm bia, lập tức, thiên trên tấm bia phong vân dũng động, ánh vàng, cường thịnh ánh sáng, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là hiện ra sán lạn người người kim quang. Dũng động không ngừng, chói mắt cực kỳ, rất nhanh, một cái kim sắc tên, liền là xuất hiện ở thiên trên tấm bia. Ngô Thần, nhìn chăm chú danh tự này, trong sân nhất thời là một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần, quả thật là hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới, liền hắn cũng tới chúng ta Hắc Long Thành, nguyên lai, hắn chính là Ngô Thần, hơi thở này, quả thật muốn so với bình thường người cường đại, toàn trường lôi động, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần, tâm triều dâng trào, nhiệt tình dũng động, nguyên, bọn họ là không quan tâm Ngô Thần, thậm chí rất nhiều người căn bản liền chưa có nghe nói qua người này. Nhưng là, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng theo mấy ngày trước kiếm đại hội mà phát sinh thay đổi. Bởi vì ở mấy ngày trước kiếm trên đại hội, xuất hiện một cái đến từ Đông Huyền vực tuyệt thế kỳ tài. Lấy Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu vi, cường thế đánh bại Băng Linh Tử, thắng được chiến đấu thắng lợi, trở thành kiếm đại hội kinh diễm nhất nhân vật. Bây giờ, như vậy một vị tràn đầy vô tận nhân vật truyền kỳ. Rốt cục thì đi tới bọn họ Hắc Long Thành, làm sao không đưa tới oanh động đây? Đang lúc này, ánh sáng màu vàng vọt lên đến, nhanh chóng xông về Băng Linh Tử. Sau đó, mọi người liền thấy, nguyên thuộc về Băng Linh Tử kia một vị trí, bị Ngô Thần tên cho bổ túc, mà Băng Linh Tử tên, là rơi xuống động một vị. 89 danh, nhìn cái này con số màu vàng, trong sân càng là khắp nơi oanh động, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, Băng Linh Tử bị chen xuống, ha ha ha, quả nhiên, hắn là đánh bại Băng Linh Tử, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không thay thế Băng Linh Tử, trở thành hạng 89 tồn tại, có thể tiến vào top 100, đều không ngoại lệ đều là thanh niên cự đầu, bất quá, hắn tu vi này, cũng thật là làm cho người ta rung động đi, cũng không phải là ấy ư, hắn bây giờ tu vi, nhưng là mới Hóa Long cảnh nhất trọng thiên a. Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, liền có thanh niên cự đầu thực lực cấp 1, đây chính là ban đầu Hoàng Phủ Dài Hận cũng không có biện pháp đạt tới a. Hoàng Phủ Dài Hận cái đó yêu nghiệt lần này gặp đối thủ. Nhìn hết thảy các thứ này, Hạ U Lan đám người cao hứng vô cùng, bọn họ Đông Huyền vực có thể ra một vị giống như Ngô Thần như vậy kỳ tài. Để cho Trung Châu người đều cảm thấy rung động, đối với bọn hắn Đông Huyền vực mà nói, đó là một loại cao quý vinh dự, đối với chung quanh những người này cái nhìn, Ngô Thần là một chút đều không để ý. Hắn thu tay về, đang lúc mọi người ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú bên dưới. Chậm rãi trở lại Hạ U Lan bọn họ bên này. Ha ha, Ngô Thần, ngươi bây giờ không chỉ có ở chúng ta Đông Huyền vực là danh nhân. Ở Trung Châu trên đất, cũng là một cái to lớn danh nhân. Hạ U Lan ha ha cười nói, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt, hắn giống như thuấn nhan, đối với danh lợi những thứ này cho tới bây giờ đều không để ý. Đảm nhiệm người khác thấy thế nào, hắn đều không quản đến. Ngô Thần, có lẽ, ngươi có tư cách cùng Hoàng Phủ Dài Hận cái tên kia phân cao thấp. Hoàng Phủ Dài Hận cái tên kia, thiên tư chắc tuyệt, lại có hay không thượng đại cơ duyên, là bọn hắn Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, cũng là bọn hắn nơi này duy nhất một đột phá đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả thanh niên, cũng là bọn hắn Trung Châu có hy vọng nhất đang đột phá truyền kỳ cảnh người thanh niên, đủ để cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau sánh bằng. Bọn họ những thứ này còn lại xếp hạng thiên bi trên bảng người, căn chính là khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng là bây giờ thế nào, xuất hiện một cái Ngô Thần lấy Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu vi, nắm giữ thanh niên cự đầu cấp khác chiến lực, như vậy một loại thiên tư so với Hoàng Phủ Dài Hận đến chỉ có hơn chớ không kém, mà hắn và Hoàng Phủ Dài Hận giữa chênh lệch cũng chính là tu vi kém mấy tầng thiên. Cho Ngô Thần lấy thời gian, có lẽ vài năm sau là hắn có thể đủ đuổi tới, trở thành cùng Hoàng Phủ Dài Hận sánh vai truyền kỳ cường giả, thậm chí có thể đem cho vượt qua. Ngô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn bây giờ nếu tới Trung Châu, tự nhiên phải xem thử xem Trung Châu những thứ này cường giả thanh niên, cùng bọn chúng so với cái cao thấp, nhìn một chút ai càng thêm mạnh mẽ, càng vượt trội. Cửu công chúa đạo, các ngươi vừa mới đến, đối với ta Hắc Long thành khẳng định cũng không quen thuộc tất. Không bằng như vậy, ta mang bọn ngươi đi chung quanh một chút, nhìn một chút, để bày tỏ người chủ địa phương. Ngô Thần như vậy kỳ tài, nếu là có thể lôi kéo tới, vì bọn họ Hắc Long đế quốc sử dụng, như vậy, đối với bọn hắn Hắc Long đế quốc, đây tuyệt đối là rất tuyệt vời một chuyện. Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, hắn làm sao không biết cửu công chúa tâm tư, là nhìn chúng hắn thiên tư, nghĩ tưởng muốn mời chào cho hắn, vì bọn họ Hắc Long đế quốc phục vụ, mà hắn trời sinh lười biếng, ở Đông Huyền vực thời điểm, cũng đã gia nhập Bối Thần Viện một thế lực bên trong, không nghĩ lại thêm vào thế lực khác, cho nên, đối với cửu công chúa thịnh tình, hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, bất quá, hắn là như vậy người thông tuệ, sẽ không liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, mà là đổi dị chủng cách nói, đạo, cửu công chúa, chúng ta nhiều người như vậy, một đường bôn ba, từ Vĩnh Hoa Thành chạy tới, có chút mệt mỏi, nghĩ tưởng trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Cửu công chúa nhìn hắn, nàng cũng là người thông tuệ, biết mời chào một chuyện không gấp được, nhất là giống như Ngô Thần người như vậy, trên người có cực mạnh ngạo khí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gia nhập một cái thế lực. Đây là không chút nào nghi ngờ, nếu như vậy, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, nếu như các ngươi sau này có cần gì, có thể để cho người tới tìm ta, ngoài ra, các ngươi yêu huệ tạp những thứ này, ta cũng sẽ mau sớm đưa đến trên tay các ngươi. Chương 1274, Phượng Hoàng Thảo. Yêu huệ tạp, nghe cửu công chúa nhắc tới, Ngô Thần nhớ tới, ban đầu ở Vĩnh Hoa Thành lúc, cửu công chúa hướng bọn họ trần thuật thiên bi chuyện thời điểm, liền nhắc tới có liên quan yêu huệ tạp sự tình, có thể nói, hắn sở dĩ tới Hắc Long Thành tiến hành thiên bi ghi danh, liền là hướng về phía yêu huệ tạp tới, vậy làm phiền cửu công chúa. Ngô Thần chắp tay một cái, thái độ rất khách khí, nếu cửu công chúa đối với hắn đều là dĩ lễ đối đãi, hắn cũng tự nhiên sẽ dĩ lễ đối đãi. Cáo biệt cửu công chúa, Ngô Thần bọn họ ở Hắc bên trong tòa Long Thành tìm một quán rượu, ở lại nơi này đến, sau đó, bọn họ dùng đặc thù truyền tin phương thức cho tại phía xa Đông Huyền vực Bối Thần Viện truyền tin, biểu thị bọn họ lần này trong thời gian ngắn thì sẽ không trở về, liền đợi ở Trung Châu bên trong, để cho tông môn yên tâm. Sau đó, Ngô Thần đã đưa lực với hoàn thành hắn phải hoàn thành sự tình, đó chính là gom đủ loại nhân tài, là đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cùng Bất Diệt Kim Thân quyết đệ lục trọng cảnh giới làm chuẩn bị. Hỏa Hoàng quyết cùng Bất Diệt Kim Thân quyết, hai môn pháp quyết là hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang tu hành pháp quyết. Hai loại pháp quyết có vô cùng hiệu quả thần kỳ, mỗi người mỗi vẻ. Ngô Thần tu hành nhiều năm, hắn mặc dù có thể tiến bộ nhanh như vậy, là cùng hai loại công pháp có rất liên hệ mật thiết. Mà hai loại công pháp, nếu muốn tu hành thành công, cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản sự tình. Mỗi một trọng cảnh giới đột phá, đều cần khoản đầu tư khổng lồ, kèm theo tu hành từng bước đi sâu vào, thật sự đầu nhập đồ vật, càng ngày sẽ càng lớn, càng ngày càng nhiều, không biết Trung Châu có thể hay không gọp đủ tại yêu cầu những thứ đó. Ngô Thần than thở một tiếng, lại cũng không nói gì, nơi này là Trung Châu, là bọn hắn Thiên Vũ đại lục cốt lõi nhất địa phương. Nếu là nơi này tìm khắp không đồng đều mà hắn cần những thứ đó, như vậy, hắn cũng không biết, ở những địa phương khác thế nào đi tìm mà hắn cần những thứ đó. Cửu công chúa tốc độ là rất nhanh, ngày thứ hai đem hắn yêu huệ tạp những thứ này cho đưa tới. Ngô Thần cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem những thứ này cho nhận lấy. Hắn muốn mua đồ, có yêu huệ tạp, có thể thiếu hoa một ít tiền, ngoài ra cũng có thể được rất nhiều tiện lợi. Sau đó một ít thời gian, Ngô Thần chóng chút tâm tư để cho đang thu thập nhân tài trong chuyện này mặt. Hắn đi thăm viếng Hắc Long thành các trung tâm thương mại, thương hội những chỗ này, tìm kiếm mình cần những thứ đó, thông qua đủ loại con đường hỏi dò, đi qua một ít thời gian hỏi dò sau, hắn cũng coi là có thu hoạch, cần những thứ đó, đã là gọp đủ hơn phân nửa, chỉ cần hắn đem tất cả mọi thứ gọp đủ, như vậy, hắn liền có thể chính thức tu hành Hỏa Hoàng quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cùng Bất Diệt Kim Thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. Ngày hôm đó, Ngô Thần phụng Bồi Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân tập bọn họ ở cùng nhau ăn cơm. Ngô Thần, gần đây ngươi cũng đang bận rộn gì đâu rồi, nhìn lâu không gặp người. Hạ U Lan hỏi, Ngô Thần đạo, ta muốn tìm một ít gì đó, luyện chế một ít đan dược. Tìm cái gì, luyện đan dược, ba người hơi chậm lại, hơi kém quên, Ngô Thần trừ đang tu hành một đạo trên có độc đáo thiên phú. Đang luyện đan một đạo thượng, đồng dạng là hết sức kinh người, từng tại bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư trên đại hội. Thắng được hạng nhất, thậm chí ngay cả Tây Huyền vực người đều bị hắn cho đánh bại. Như vậy, ngươi tìm cái gì tìm khắp đủ ấy ư, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi xuống. Hầu Quân tập đạo, Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, lắc đầu nói, chuyện này ta đã giao cho thương hội bọn họ xử lý. Tạm thời không cần phí tâm, nếu như vậy, vậy cũng tốt, nơi này là Trung Châu, là Hắc Long đế quốc, bọn họ đối với nơi này cũng đều chưa quen. Không so với bọn hắn Đông Huyền vực, nếu như bọn họ muốn tìm thứ gì, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ là đem nhiệm vụ giao phó cho thương hội thương trường. Tá trợ ở những thế lực này lực lượng, trợ giúp bọn họ đi tìm kiếm, lấy mức độ lớn nhất hạ xuống thời gian thành. Ngô Thần biết, hắn những chuyện này, Hạ U Lan bọn họ là giúp không giúp cái gì, hết thảy, cũng chỉ có dựa vào chính hắn cố gắng, cho nên, hắn cũng tận lực không đi quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ an tâm tu hành, cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực, ăn nhiều chút cơm, Ngô Thần cũng ăn no. Hắn để đũa xuống, làm sơ nghỉ ngơi, lúc này, ngoài ra một bàn đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý, gần đây ngươi cũng đi chỗ nào, ta tìm ngươi luôn không tìm được bóng người, còn tưởng rằng ngươi tao ngộ cái gì bất trắc đây, ai, khỏi nói, thế nào, trước đây không lâu, ta đi Hắc Ma Lĩnh một chuyến, suýt nữa trở về không, Hắc Ma Lĩnh, ngươi đi nơi đó làm gì, nơi đó nhưng là một cái chỗ không may a. Ta đi nơi đó làm gì, cái này cũng không trọng yếu, ngươi đoán một chút, ta ở bên trong thấy cái gì à, ta nhìn thấy Phượng Hoàng Thảo. Phượng Hoàng Thảo, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Ha ha, Phượng Hoàng Thảo, có thể là đồ tốt a. Đối với tu hành, có rất nhiều chỗ tốt, cho dù là không dùng được, xuất ra đi bán, cũng có thể bán rất nhiều tiền. Ta biết, cho nên ta phải đi hái. Kết quả tài, suýt nữa bị vây ở Hắc Ma Lĩnh, vĩnh viễn cũng ra không. Hắc Ma Lĩnh chỗ đó, quả thật không phải là cái gì đất lành, không biết mai táng bao nhiêu cường giả, cũng không phải là, ta bị nhốt ở bên trong thời điểm, đơn giản là sợ muốn chết. Đã cho ta chính mình lại cũng không về được, suýt nữa ngay cả mạng cũng nhập vào đây. Phượng Hoàng Thảo, Ngô Thần chấn động trong lòng, có cực kỳ hưng thịnh thú. Phượng Hoàng Thảo, đối với hắn mà nói, có trọng dụng, là hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần phải bị đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng Thảo, tương truyền chính là Phượng Hoàng chân huyết nhỏ xuống ở trên cỏ tạo thành. Dĩ nhiên, tin đồn không nhất định là thật, nhưng là... Phượng Hoàng Thảo tác dụng, nhưng là rất quả thực, đối với lấy ra Phượng Hoàng huyết mạch, tu hành Hỏa Hoàng Quyết, có chỗ tốt cực lớn. Phượng Hoàng huyết mạch là hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết cần có nhất đồ vật. Mà Phượng Hoàng huyết mạch, trừ thần thú Phượng Hoàng ra, những sinh vật khác Phượng Hoàng huyết mạch, hoặc là không có, hoặc là cũng rất mỏng manh, căn liền thỏa mãn không Ngô Thần yêu cầu, nếu muốn mượn chi tới tu hành Hỏa Hoàng Quyết, nhất định phải đối với đủ loại huyết mạch tiến hành tinh luyện, đem Phượng Hoàng huyết mạch cho lấy ra, mà Phượng Hoàng Thảo loại vật này liền đối với Phượng Hoàng huyết mạch lấy ra tinh luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể hữu hiệu xúc tiến Phượng Hoàng huyết mạch tinh luyện. Không nghĩ tới, Ngô Thần từ những người này qua đối thoại, cuối cùng phát hiện Phượng Hoàng Thảo tin tức, đây quả thực là mừng rỡ khôn kể xiết sự tình, có Phượng Hoàng Thảo hiệp trợ, hắn nếu muốn đột phá Hỏa Hoàng Quyết cảnh giới, kia liền không nữa xa xôi. Hắc Ma Lĩnh, Ngô Thần cười nhạt, nếu Hắc Ma Lĩnh bên trong có Phượng Hoàng Thảo, như vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đi một chút, tìm Phượng Hoàng Thảo. Nếu như nơi đó thật có Phượng Hoàng Thảo, hắn bất luận như thế nào, bất kể trả giá cao gì, cũng là muốn đem Phượng Hoàng Thảo cho bắt vào tay. Chương 1275, Hắc Ma Lĩnh. Mặc Vân lăn lộn, trong thiên địa, một vùng tăm tối, bao phủ cả thế giới, giống như tử vong Mạc Liêm thóng xuống, trận trận khí tức kinh khủng, tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa, bóng đêm vô tận bên trong, nhất tọa sơn lĩnh như ẩn như hiện, một ngọn núi này lĩnh, quanh thân bao phủ một loại màu đen khí tức, từng đạo hắc khí, phóng lên cao. Cuốn lên toàn bộ thiên địa, không gian xung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đến đáng sợ, nửa điểm âm thanh cũng không có, mà ở một bên khác, một cái khổng lồ vòng xoáy, bất ngờ xuất hiện ở đại địa chi thượng, một cái vòng xoáy, vô cùng khổng lồ, vô tận tử khí, từ trong đó thấm ra, bao phủ ở bát phương không gian, lăn lộn hắc vân, cũng là đang từ từ hướng nó tụ đến, bị nó nuốt chửng lấy xuống, đây là một cái tuyệt đối kinh khủng địa phương, bóng đêm vô tận, bao phủ cả thế giới, hãi người khí tức tử vong, bao phủ xuống. Hạo hạo đáng đáng, không nói ra kinh khủng, núi non trùng điệp ra, một tên thanh niên người đứng ở chỗ này, nhìn ra xa phía trước, ánh mắt ngưng trọng, đây chính là Hắc Ma Lĩnh sao? Quét nhìn chỗ này, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn lần đầu tiên tới Hắc Ma Lĩnh, Hắc Ma Lĩnh, vẻn vẹn là đứng ở chỗ này nhìn, cũng đã có thể cảm giác được bên trong kinh khủng, chớ đừng nói chi là đi vào, trời mới biết bên trong đến cùng có thứ gì. Cho nên, lần này hành động, hắn không có báo cho biết Hạ U Lan bọn họ, mà là một người tới nơi này, kinh khủng như vậy, đáng sợ như vậy địa phương, hắn đương nhiên sẽ không để cho Hạ U Lan bọn họ với hắn cùng đi mạo hiểm. Đứng ở bên ngoài, nhìn một hồi, Ngô Thần không có nói gì, trực tiếp bước đi vào, hưu, đi không bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một tiếng dị khiếu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều ánh mắt đỏ như máu. Những thứ này ánh mắt, hiện lên nồng nặc huyết quang, quanh thân bao phủ cường thịnh ma khí, ma lực cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, khiến cho người không rét mà run, Ngô Thần không tự bản thân dừng lại, hắn biết, Hắc Ma Lĩnh là một tà ác kinh khủng địa phương. Bên trong không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, những yêu ma này quỷ quái, đều là tàn nhẫn tàn bạo, khát máu như điên, nếu như bị bọn họ cho để mắt tới, nhưng là sống rất khổ, chiêm chiếp thu, rất rõ ràng, những yêu ma này là phát hiện hắn, kêu gào đến xông lại, huyết hai mắt màu đỏ, có lăng lệ cực kỳ lực lượng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, nhìn thấy những yêu ma này xông lại, Ngô Thần biết, một trận ác chiến đã là không thể tránh được, đồ long đao, Ngô Thần không do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng đồ long đao, sáng lạng kim quang. Từ trên người hắn lao ra, vô cùng chói mắt, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, một nắm chặt đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, sáng lạng ánh đao, hiển hóa ra một đạo cường đại công kích, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng, hung hăng xông ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, những yêu ma quỷ quái đó ở gặp một cổ lực lượng thời điểm, căn chính là không chống đỡ được, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền bị trực tiếp cho tiêu diệt, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, Ngô Thần thực lực bây giờ sớm là xưa không bằng nay, liền thanh niên cự đầu băng linh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không nói đến những thứ này bình thường yêu ma quỷ quái. Dĩ nhiên là không cách nào ngăn lại hắn, yêu ma quỷ quái nhìn thấy Ngô Thần thực lực như thế. Là hù dọa giật mình, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, nhất đao liền đem rất nhiều yêu ma quỷ quái đánh chết. Chết, cầm đồ long đao, Ngô Thần lòng bàn tay rung một cái, một cổ sáng lạng đao mang, từ đồ long đao bên trong toát ra, hóa thành lôi đình, hung lực lượng. Xông về còn lại yêu ma quỷ quái, chiêm chiếp thu, nhìn thấy Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ tới, chung quanh những yêu ma này quỷ quái đơn giản là hù dọa giật mình. Ngay lập tức sẽ là điên cuồng chạy trốn, muốn cách xa nơi này, cách xa Ngô Thần, phảng phất Ngô Thần là so với bọn hắn càng kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng là, bọn họ muốn chạy trốn, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Ngô Thần tốc độ quá nhanh, lưỡi đao cũng là phi thường liệt, chỗ đi qua, vạn vật diệt hết, vì vậy, những yêu ma quỷ quái đó còn chưa kịp thoát đi. Chính là trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành một than huyết vũ, tiêu tiêu xuống, rất nhanh, nơi này yêu ma quỷ quái liền bị hắn cho sát hại hầu như không còn. Không có còn dư lại người kế tiếp, nhìn chung quanh tình cảnh, đen kịt một màu, khói đen cuồn cuộn, làm nổi bật chung quanh huyết quang, lộ ra là dữ tợn kinh khủng. Bất quá, này một ít dữ tợn kinh khủng, là chắc chắn sẽ không đối với Ngô Thần có ảnh hưởng. Hắn giết chết những yêu ma này quỷ quái, không có ngừng lưu, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, lại vừa là một lớp yêu ma quỷ quái xông lại. Những yêu ma này quỷ quái, thực lực cũng tương đối kém, thông thường mà nói, cũng chính là tam giai, tứ giai, những yêu ma này quỷ quái, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, hãy cùng cù lét như thế, không có nửa điểm nhi uy lực, giết, cầm đồ long đao, Ngô Thần trở tay nhất đao bổ ra, đáng sợ ánh sáng, nhanh chóng tiến lên, như cùng là sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng, a, những yêu ma này quỷ quái, cũng không phải Ngô Thần đối thủ, hắn nhất đao bổ ra, lực lượng đáng sợ. Bộc phát ra, đem những yêu ma này quỷ quái cho hết thảy chấn vỡ. Xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, đi sâu vào Hắc Ma Lĩnh bên trong. Trong lúc ở chỗ này, hắn là gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái tập kích. Những yêu ma này quỷ quái, thường xuyên cuộc sống ở Hắc Ma Lĩnh bên trong, đối với ngoại giới sinh linh, vậy dĩ nhiên là rất thèm thuồng. Một khi phát hiện có đồ xông tới, nhất định sẽ quần công, thôn phệ huyết nhục. Hắc Ma Lĩnh có chút đại, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, hắn đoạn đường này đi sâu vào. Cũng đi lâu như vậy, vẫn là không có gì manh mối, như vậy có thể thấy, Hắc Ma Lĩnh phạm vi là rất rất lớn, không biết Phượng Hoàng Thảo đến cùng ở địa phương nào. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, hắn tới Hắc Ma Lĩnh loại địa phương này, là vì tìm Phượng Hoàng Thảo, nếu là không có Phượng Hoàng Thảo lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm to đại phong hiểm đi vào Hắc Ma Lĩnh. Tìm Phượng Hoàng Thảo, nhưng là, từ nơi này nhìn sang, bốn phương tám hướng đều là một vùng tăm tối, trừ hắc ám ra, không có còn lại bất kỳ vật gì, lại từ đi nơi nào tìm Phượng Hoàng Thảo đây? Nhìn một chút, không có nhìn ra thứ gì đến, Ngô Thần lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Ma Lĩnh, gào, đang lúc này, đột nhiên, một cái to đại rít gào âm thanh, đất từ bên trong truyền tới, để cho Ngô Thần tất cả giật mình, thanh âm này, ít nhất là tinh cực cảnh cường giả mới có thể có. Ngô Thần nhìn một chút phía trước, cảm thụ một cổ thanh âm to lớn, từ thanh âm này hắn có thể phán đoán, chủ nhân thanh âm, thực lực tuyệt đối không thấp hơn tinh cực cảnh, thậm chí sẽ còn càng kinh khủng hơn. Nhìn chăm chú với phía trước, Ngô Thần nhìn lại nhìn, đột nhiên, hắn con người co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không gian, chẳng biết lúc nào dâng lên một đôi huyết trong mắt màu đỏ. Chương 1276, lục giai sinh vật. Hưu, một đôi ánh mắt đỏ như máu, từ không gian tối tăm bên trong thăng lên, kèm theo một đôi mắt đồng, còn có một cổ siêu cường huyết khí, cũng là thăng lên, huyết khí dũng động, tràn đầy toàn bộ không gian. Đây là lục giai sinh vật, Ngô Thần thất kinh, nguyên hắn nhưng mà cho là người tới có thể là lục giai sinh vật, cũng tức tinh cực cảnh cường giả, nhưng là chưa từng nghĩ, người này thực lực cuối cùng so với hắn nghĩ tưởng còn phải càng kinh khủng hơn. Cuối cùng lục cấp sinh vật, lục giai sinh vật, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong hóa long cảnh cường giả. Thực lực siêu cấp kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, Ngô Thần trong lòng càng khiếp sợ là, nơi này tại sao có thể có lục giai sinh vật đâu rồi? Loại sinh vật này, lại là như thế nào tạo thành đâu rồi? Tại sao đối phương không rời đi nơi này, hướng đi địa phương khác, mà là muốn lưu ở một chỗ như vậy đây? Lục giai sinh vật, vô luận là người hay là yêu ma quỷ quái, thực lực đều là đã cường tới trình độ nhất định, rất ít có đồ vật có thể vây khốn bọn họ. Vì vậy, bọn họ cũng sẽ là rất tự do, có thể tới lui tự nhiên, không chịu cái gì ràng buộc. Cho nên, ở chỗ này nhìn thấy lục giai sinh vật, Ngô Thần ngẩn thấy vô cùng kỳ quái, không hiểu ở bên trong này đến cùng có như thế nào bí mật. Rất rõ ràng, đối phương cũng là phát hiện Ngô Thần, ánh mắt hoắc mắt sáng lên, quanh thân huyết quang dũng động, vô thiên cái địa, huyết khí cuồn cuộn, cuồng bạo lao ra, cuốn bát phương, nhìn thấy đúng phương hướng hắn cho nhào tới, Ngô Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, người này có thể không phải là cái gì vật tầm thường. Mà là một cái lục giai.